Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 513 cùng thành mua đồ. Cái gì mạo hiểm? Chu Vũ Kiệt hỏi. Đối với quốc nội công tác bán lẻ tình huống phát triển, hắn ở kiếp trước cũng không phải rất rõ. Miễn cưỡng cũng đã biết đại nhuận phát lan lộn đến cả nước số 1. Mà rất nhiều đầu tư bên ngoài phẩm bài đều là càng ngày càng không được. Cho tới là vì gì đó, liền không quá rõ. Trung Quang Vĩ nói, gia nhạc Phúc vấn đề có rất nhiều. Vấn đề quản lý chính là dùng nước ngoài quản lý kinh nghiệm. Không có thực tế cân nhắc quốc sản hóa nhu cầu. Quyền lợi vô cùng tập trung. Không có tốt lên chức chế độ. Đưa đến đại lượng nhân tài chạy mất. Tuần hoàn ác tính bên dưới. Phục vụ năng lực cùng kinh doanh năng lực xuất hiện đại phúc độ hạ xuống. Đệ nhị chính là tại cung ứng liên bố trí. Đặc biệt là phân phối hệ thống lên. 10 niên trước không có bố trí phân phối. Đưa đến mấy năm gần đây tại phân phối lên chi phí vượt qua cái khác quốc nội siêu thị 20%. Mà bây giờ bởi vì nghiệp vụ không ổn định. Lại không dám một lần nữa đầu tư phân phối. Bởi vì phân phối bao bên ngoài. Tốc độ theo không kịp, càng đưa đến rau quả loại hình hàng hóa chất lượng kém xa cái khác siêu thị, càng tạo thành tuần hoàn ác tính. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, những thứ này hẳn là đều không phải vấn đề lớn lao gì. Nếu như chúng ta thu mua, là có thể bổ túc những thứ này chỗ sơ hở. Indoazure mặc dù không có chính mình dựng lên phân phối, nhưng là tại ưu hóa mấy đại vật lưu chuyển phát nhanh công ty. Tạo thành chính mình hệ thống. Này mấy nhà phân phối công ty tốc độ mặc dù không bằng dây đi hoặc là như gió. Nhưng là một nhà siêu thị phục vụ vẫn là không có vấn đề. Chi phí phương diện cũng sẽ hạ xuống một ít. Cho tới nhân tài vấn đề. Trực tiếp tiêu tiền đào người là được. Gia Nhạc Phúc nếu như đổi chủ. Ban đầu cao tầng đoàn đội nhất định sẽ đại lượng nghỉ việc. Mà khoảng thời gian này đại nhuận phát bên kia cũng đang tồn tại mãnh liệt nhất nội đấu. Đào chút ít cao tầng đoàn đội tới vẫn là không có vấn đề. Trung Quang Vĩ nói, điểm thứ ba mới là đại vấn đề. Gia Nhạc Phúc mặc dù vận doanh so ra kém đại nhuận phát. Nhưng lớn nhất hao tổn không ở vận doanh, cũng không ở phân phối, mà là tiền mướn phòng. Nước ngoài bán lẻ tập đoàn tại 96 năm sau tiến vào quốc nội. Trên căn bản đều là mướn phòng làm chủ. Bình thường hội duy nhất thuê 15 niên trái phải. Hiện tại đã 2017 niên. Mà 15 niên trước chính là Gia Nhạc Phúc cổ động khuếch trương thời điểm. Cũng chính là mấy năm này. Nhóm lớn lượng siêu thị thời hạn mướn bắt đầu đến kỳ. Mà bây giờ giá phòng đã là giá trên trời. Tiền mướn cũng giống vậy đi theo tăng lên. Rất nhiều phân điếm tiền mướn giá cả hội vượt qua lợi nhuận. Tiền mướn, Chu Vũ Kiệt sờ chán một cái, hiểu rõ ra, làm nửa ngày chính là tiền mướn vấn đề. Hải ngoại bán lẻ cự đầu tới Trung Quốc thời điểm, vì hạ xuống mạo hiểm, cũng không có mua phòng ốc hoặc là mua thổ địa chính mình xây lầu, mà phổ biến áp dụng mướn phòng. Này logic đối với bọn họ tới nói cũng không có sai, bởi vì tại hải ngoại rất nhiều nơi, mua phòng ốc cũng không có lời. Tuy nói bình thường sẽ không lỗ vốn, nhưng yêu cầu tiêu hao đại lượng tài chính cùng với thời gian. Còn không bằng mướn phòng mở tiệm tốc độ cùng hiệu quả tốt. Nước ngoài tiền mướn phòng cao cũng không vượt quá bình thường. Mà quốc nội địa phương bán lẻ công ty, coi như người Trung Quốc chính mình gen. Tự nhiên yêu quý nhà ở cùng thổ địa, như đại nhuận phát, không ít cửa hàng đều là tự xây. Làm 17 niên sau đó. Giá phòng trời cao, tiền mướn cũng đi theo lên rồi. Toàn bộ mướn phòng bán lẻ công ty lập tức mộng bức rồi. Lâm Hữu Đức cũng nói, trước mắt bán lẻ thị trường đến xem, Walmart cũng đụng phải vấn đề như vậy. Từ trước ba cái quý độ Gia Nhạc Phúc báo cáo năm đến xem, năm nay sẽ có 10 ức hao tổn, đến minh năm sau khả năng càng ngày sẽ càng nhiều, trừ phi Gia Nhạc Phúc bắt đầu đại quy mô quan tiệm. Nhưng như vậy kích thước sẽ nhỏ rất nhiều. Càng hội gia tốc tử vong tốc độ. Chúng ta nếu như thu mua Gia Nhạc Phúc, cũng sẽ giống vậy đụng phải cái vấn đề này. Chu Vũ Kiệt dừng một chút nói. Gia Nhạc Phúc tựa hồ tại mấy năm trước ngay tại tìm tiềm ẩn khách hàng đi. Trung Quang Vĩ gật đầu nói. Đúng, theo 12 niên bắt đầu, Gia Nhạc Phúc tập đoàn tại Brazil, Nhật Hàn, Nam Adam những quốc gia này siêu thị đều phát sinh hao tổn hoặc là lợi nhuận rất thấp. Châu Âu địa phương nghiệp vụ mặc dù không tệ, nhưng vẫn là bị kéo mệt mỏi. Mấy năm gần đây, Gia Nhạc Phúc đã bán ra rớt tại nước Thái, Ấn Độ, Hàn Quốc, Brazil, Mexico nghiệp vụ, quốc nội cũng là yêu cầu bán đi. Chỉ là thời gian mấy năm vẫn không có tìm tới thích hợp khách hàng. Chu Vũ Kiệt nói, phần sau tiền mướn lên hao tổn tiền, tính tại thành giao ngạch bên trong là được. Sequoia Capital có hay không nói Gia Nhạc Phúc ra giá bao nhiêu? Lâm Hữu Đức nói, 15 ức đô la. Gia Nhạc Phúc trụ sở chính yêu cầu lấy đô la thanh toán. Chu Vũ Kiệt nói, bọn họ nằm mơ đi, còn đô la thanh toán. Ngoài ra, giá cả chết cho ta sức hạ thấp xuống. 5 ức đô la, nhân dân tệ thanh toán. Một nhà liên tục vài năm hao tổn, vừa không có bất động sản siêu thị. Suy nghĩ có vấn đề mới có thể cao như vậy giá cả thu mua hắn. Nhẹ tài sản hình thức, chỗ tốt chính là khuếch trương tốc độ nhanh. Có thể lợi nhuận mà nói là có thể tỉ trọng tài sản hình thức nhanh hơn nhiều. Nhưng cầm đến chỗ tốt đồng thời chính là cũng có một cái chỗ xấu. Một khi kinh doanh không được, như vậy toàn bộ nghiệp vụ giá trị sẽ phi thường thấp. Chung quy không có thật thể tài sản dưới tình huống, nghiệp vụ vẫn còn thua thiệt tiền. Không phải đồng hành trong nghề chuyên nghiệp công ty, ai dám tiếp lấy, cho tới ngươi lúc trước ném vào bao nhiêu tài nguyên, đả thông bao nhiêu quan hệ liên, những thứ này đều là hư. Sản nghiệp kiếm tiền thời điểm rất đáng giá tiền, hao tổn thời điểm chính là không đáng giá một đồng. Mà quốc nội bán lẻ ngành nghề, cùng nước ngoài còn không giống nhau. Trung Quốc siêu thị là ưa thích tụ tập tại miệng người dày đặc nơi. Không giống Âu Mỹ quốc gia, siêu thị xây ở ngoại ô, mấy đại cự đầu một cái phương hướng một cái. Xung đột không nhiều, mà ở Trung Quốc mọi người đều là cạnh tranh với nhau. Đối thủ cạnh tranh theo Gia Nhạc Phúc cửa hàng phạm vi bao trùm rất nhiều đều là lặp lại. Thu mua sau thật là không nên thật tốt kinh doanh. Kinh doanh được rồi khả năng chính mình nghiệp vụ hao tổn. Kinh doanh không được, ta còn thu mua làm sao? Vì vậy, Gia Nhạc Phúc nghiệp vụ bán ra quyết định phi thường khó khăn. Bán vài năm đều không bán đi. Hơn nữa hao tổn còn càng ngày càng nghiêm trọng. Cho dù có như vậy hai nhà công ty muốn thu mua, cũng ở đây tiếp tục chờ cơ hội, chuẩn bị dốc sức ép giá, 30 vài tỷ nhân dân tệ. Trung Quang Vĩ cười một tiếng nói, nếu có thể lấy cái này giá cả tới tay, chúng ta ngược lại không thua thiệt, cũng không kém giá cả, nhiều cũng nhiều không được bao nhiêu. Này thu mua thật ra chỉ là tiểu đầu, thu mua sau như thế nào dần dần có lãi mới là đại đầu nhập. Chúng ta cũng cần chỉnh hợp tài nguyên cùng với cung cấp đại lượng lưu lượng mới được. Chu Vũ Kiệt, gật gật đầu nói. Lâm Hữu Đức hỏi, chúng ta đây lấy nhà nào danh nghĩa công ty tới thu mua? Pinduoduo sao? Chu Vũ Kiệt nói, Pinduoduo có thể tham dự vào, nhưng không muốn toàn tư. Đầu điều công ty chính cùng Kim Nhật ưu tuyển đều gia nhập vào. Tam gia công ty cùng nhau thu mua. Tương lai mấy nhà cùng nhau giúp đỡ Gia Nhạc Phúc, cũng có thể tiến hành hợp tác. Kim Nhật ưu tuyển, Lâm Hữu Đức trong lòng hơi động. Hỏi, Chu Tổng là chuẩn bị tiến hành cùng Thành Võng mua. Cùng Thành Võng mua, là Kim Nhật ưu tuyển một cái cấp chiến lược vận doanh phương án. Ý đồ chính là lợi dụng vô số thức ăn ngoài viên. Tới tiến hành nhanh chóng giao hàng mục tiêu. Chỉ bất quá bởi vì liên quan đến mọi phương diện quá nhiều. Mà không có biện pháp nhanh chóng đẩy tới. Nhưng nếu như có một nhà đại hình dây xích siêu thị, có lẽ sẽ rất thuận tiện nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.